Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 559, tìm cha. Trong nhiều ngày như vậy, Thạch Hạo một mực không hề từ bỏ đối với tu di giới tử thuật nghiên cứu. Quá hữu dụng, cho nên, mặc dù bây giờ Thạch Hạo còn xa xa không đạt được giới tử trình độ, có thể cực hạn thu nhỏ trình độ cũng đạt tới nắm đấm lớn. Cái này có thể cho mục tiêu của hắn giảm nhỏ vô số lần. Lại thêm lĩnh vực, hắn chỉ cần không đụng với người đồng dạng có được lĩnh vực, hắn hoàn toàn có thể ở chỗ này đi ngang. Thạch Hạo lập tức bắt đầu chạy. Xuyên vân bộ có thể không nhận hình thể ảnh hưởng. Tốc độ của hắn nhanh đến mức kinh người. Từng tầng hướng xuống. Thạch Hạo cũng tránh thoát từng đạo tuần tra. Trên thực tế, lao ngục này phòng thủ là ngoài gấp trong lỏng. Nội bộ tuần tra cũng chỉ là chút dưỡng hồn. Bỉ ngạn cảnh võ giả. Vì cái gì đây? Đầu tiên, phía ngoài lực lượng phòng ngự quá cường đại. Thứ hai, nơi này mỗi gian phòng nhà tù đều có cấm chế. Bên trong phạm nhân cũng mang theo đặc thù xiềng xích, bị khóa lại tu vi. Bên trong không có khả năng sai lầm. Như vậy chỉ cần để người bên ngoài không xông vào được đến cướp ngục là được rồi. Tự nhiên là đem lực lượng phòng ngự chồng chất tại bên ngoài. Thạch Hạo phát hiện, càng là hướng xuống, giam giữ người thì càng cường đại. Mà tới được nào đó một tầng lúc, tuần tra đều là không thấy. Thông đạo đen kịt một màu, hai bên thì là nhà tù. Trên cửa chỉ lưu một cái đen nhánh cửa sổ. A, tiểu gia hỏa, ngươi lại có thể chui vào nơi này. Một gian trong phòng giam đột nhiên truyền ra thanh âm. A, mặt khác trong phòng giam cũng lần lượt truyền đến thanh âm. Đều là lộ ra 10 phần kinh ngạc. Hiển nhiên bọn hắn cũng phát hiện Thạch Hạo. Lĩnh vực, Thạch Hạo dứt khoát khôi phục dáng dấp ban đầu. Bắt đầu từng gian nhà tù xem. Tiểu tử, ngươi giúp lão tử ra ngoài. Lão tử có thể truyền cho ngươi tuyệt thế thần công, trợ giúp bản tọa thoát khốn. Bản tọa có thể giúp ngươi giết người. Bản tọa có thể ban cho ngươi vô thượng bí bảo. Trong lao người nhao nhao nói ra, đều là muốn dụ hoặc Thạch Hạo, trợ giúp bọn hắn thoát khốn. Lắm mồm, Thạch Hạo quát, từng cái nói nhao nhao. Chẳng lẽ muốn đem thủ vệ dẫn xuống tới sao? Cái này khiến người trong lao đều là tươi mới. Lấy thân phận của bọn hắn cùng thực lực, thế mà bị một cái nho nhỏ quan tự tại cho quát. Bọn hắn không có để ý, lại tiếp lấy gào thét đứng lên. Nơi này không có thủ vệ, nhưng cũng không đại biểu náo lật trời cũng không có người xuất hiện. Rất nhanh liền có thủ vệ xuất hiện, nhưng quét một vòng đằng sau, nhưng lại lui về tầng trên. Nơi này quan đều là đại tế thiên, thậm chí càng mạnh tồn tại. Mặc dù tu vi bị chế, có thể tinh thần áp lực y nguyên khủng bố. Cái nào thủ vệ đều không muốn ở chỗ này chờ lâu. Cho nên, nếu không còn chuyện gì, vậy dĩ nhiên là rời đi. Đợi thủ vệ sau khi đi, Thạch Hạo từ trong tiên cư đi ra. Cái này khiến trong lao những người kia đều là chấn kinh. Bởi vì lấy thần thức của bọn hắn cảm ứng đều là không có phát hiện Thạch Hạo là thế nào biến mất. Lại là làm sao xuất hiện, nho nhỏ quan tự tại a. Lần này, bọn hắn đối với Thạch Hạo lòng tin lập tức đột ngột tăng. Thoát khốn có hy vọng, những người này đều là hứa lên điều kiện đến. Quản hắn khoa trương không khoa trương, chỉ cần Thạch Hạo có thể tâm động là được rồi. Có thể hay không thực hiện? Ha ha, một khi bọn hắn thoát khốn, Thạch Hạo lại có thể ước thúc được bọn hắn. Thạch Hạo hoàn toàn không có để ở trong lòng. Chỉ là từng gian nhà tù tiến hành xác nhận, rất đơn giản, chỉ cần tìm một cái cùng hắn có điểm giống người là được rồi. Thế nhưng là, cái này cũng rất khó khăn, bởi vì rất nhiều người đều là loạn phát khoác che, căn bản thấy không rõ bộ dáng, mà tất cả mọi người có lĩnh vực, Thạch Hạo muốn lấy lĩnh vực đem người thấy rõ cũng làm không được. Không có cách, Thạch Hạo chỉ có thể mở miệng, nói, ta gọi Thạch Hạo, đến từ Đông Hỏa Đại Lục một hòn đảo. Chừng 20 năm trước thời điểm, có người đem ta tại vứt bỏ tại nơi đó. Họ Thạch, gia hỏa này là người Thạch tộc. Móa, còn tưởng rằng có thể thoát khốn. Nguyên lai căn bản chính là địch nhân. Thật nhiều người đều là chửi ầm lên đứng lên. Nếu là Thạch tộc người, chắc chắn sẽ không trợ bọn hắn thoát khốn. Tất cả im miệng cho ta. Lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Phủ lên tất cả thanh âm. Thạch Phong, người hung cái gì hung? Không sai, người cho rằng chính mình hay là năm đó thiên tài quát tháo phong vân kia sao? Thạch tộc đã sớm đưa ngươi từ bỏ. Chúng tù phạm cũng là sững sờ. Sau đó nhao nhao bác bỏ đứng lên. Không nói trước thực lực của bọn hắn không thua. Coi như không kịp. Hiện tại mọi người đều bị giam giữ. Ai lại cần sợ ai đây? Thạch Hạo thì là nhanh chân mà đi. Đi tới một tòa nhà tù trước đó. Bên trong đang có một tên bẩn thỉu nam tử. Thấy không rõ mặt. Nhưng có thể nhìn thấy ánh mắt rõ ràng vô cùng kích động. Ta là Thạch Phong, nam tử kia nói ra. Thạch Hạo gật gật đầu, bỗng nhiên thân hình nhảy lên, hướng về trên nhà tù chỉ có cửa sổ nhỏ đụng vào. Không thể, Thạch Phong vội vàng kêu lên. Toàn bộ nhà tù này đều là bày ra cấm chế. Một khi phát động, liền sẽ kinh động toàn bộ địa uyên động. Thạch Hạo bất quá chỉ là quan tự tại, khẳng định khó thoát một kiếp. Nhưng mà, hắn lại là kinh ngạc phát hiện, Thạch Hạo đột nhiên liền biến mất. Sau đó bóng người lóe lên, hắn liền xuất hiện ở trong phòng giam. Xuất quỷ nhập thần, quá kinh người, Thạch Hạo trực tiếp cởi bỏ giày, hướng đối phương hiện ra chân trái của chính mình để trần. Nhi tử, Thạch Phong nguyên bản liền rất kích động, hiện tại thì là cả người đều giống như muốn nổ tung. Nước mắt lập tức cuồn cuộn chảy ra. 20 năm đều ra mặt, vốn cho rằng lại khó gặp nhi tử một chút, không nghĩ tới lại sẽ ở chỗ như vậy trùng phùng. Thạch Hạo không có tùy tiện nhận thân, mà là lấy ra huyết mạch phù, mượn một giọt máu, phụ tử gặp nhau, vốn nên vô cùng kích động, vô cùng cao hứng sự tình, có thể bị Thạch Hạo như thế đến truy cập. Thạch Phong lập tức có chút giờ khóc giờ cười. Nhi tử này thật đúng là cẩn thận a. Khẳng định a, cha sao có thể loạn nhận. Thạch Phong cắn nát ngón tay, hướng về huyết mạch phù nhỏ một giọt máu. Oanh, lập tức huyết mạch phù bắt đầu cháy rừng rực. Không sai, cha ruột, cha. Thạch Hạo quỳ xuống, hướng về Thạch Phong đập lên đầu. Thạch Phong cả người đều bị xích sắt nhốt, hoạt động khu vực cực kỳ có hạn. Hắn không cách nào đem Thạch Hạo nâng đỡ, chỉ có thể nói, hảo hài tử, mau dậy đi, là vì cha có lỗi với ngươi, không có kết thúc làm cha trách nhiệm. Thạch Hạo gặm 9 cái khấu đầu, lúc này mới đứng lên. Hài tử, ngươi những năm này là thế nào tới? Thạch Phong lại ngược lại quan tâm tới loại chuyện nhỏ nhặt này tới. Bành bành bành, bên ngoài lại là vang lên tiếng bước chân. Nguyên lai tù phạm khác kêu to lại đem thủ vệ cho dẫn đi qua. Nhưng là, thủ vệ chỉ là nhìn một chút trống rỗng hành lang liền rời đi. Đây không phải rất bình thường sao? Chẳng lẽ còn có người có thể xông vào trong phòng giam đi? Thạch Hạo, Thạch Phong trước ngừng nói chuyện, thẳng đến thủ vệ kia đi ra, bọn hắn mới lại lần nữa nói. Đầu tiên là Thạch Phong hỏi, tất cả đều là liên quan tới Thạch Hạo trưởng thành cố sự. Đem Thạch Hạo nhân sinh quỹ tích hiểu tương đối, Thạch Phong mới 10 phần cảm khái, lại tràn đầy vui mừng. Không có hắn ở bên người, Thạch Hạo cũng sống rất tốt, hiện tại cũng là quan tự tại. Mặc dù so với hắn lúc trước chậm hơn rất nhiều, nhưng dù là đặt ở Nam Mộc Đại Lục đều có thể được xưng tụng kinh người. Cha, lúc trước đến tột cùng là ai hại chết mẹ? Thạch Phong hỏi xong, tự nhiên đổi được Thạch Hạo hỏi.